Đỉnh cao phú quý, chương 1614. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta làm việc đó cho gia đình của Bạch An Tương, tự nhiên là vì Bạch Sĩ Câu đồng ý cho anh ta tiền để gặp mẹ mình, nhưng bây giờ không cần. Đi lên chỉ là một cú đá, đá thẳng vào bụng Bạch Vĩnh Minh. Bạch Vĩnh Minh đau đớn, cả người lập tức cúi xuống. Trình Uyên không dừng lại, mà nhanh chóng bước lên phía trước, dùng khuỷu tay và vai của mình cùng nhau, dựa lưng vào Bạch Vĩnh Minh. Bang, thân thể hơn 200kg của Bạch Vĩnh Minh bị hất văng ra xa 4-5 mét trong tích tắc, anh ngã vào một con ngựa lớn. Dù trước đó Trình Uyên không có sức mạnh và tốc độ như trước, nhưng cậu vẫn có trí nhớ của mình, một số thủ đoạn vẫn còn ghi nhớ, tốc độ phản ứng cũng không chậm. Cho dù bây giờ không có thực lực kinh khủng như vậy, thì việc đối phó với 18 Bạch Vĩnh Minh vẫn rất dễ dàng. Và vào lúc này, Trình Uyên dùng thủ đoạn đó và dựa lưng vào lưng anh, Lý Nguy, người vừa bước xuống xe từ xa, bất ngờ giật bắn người và mắt anh tròn xoe ngay lập tức. Làm sao anh ta có thể biết được bát quyền cổ đại? Không thể cứu được gia đình tôi, loại quyền anh này lẽ ra phải thất truyền. Lý Nguy vẻ mặt kinh ngạc, đồ chó chết tiệt, ngươi còn dám đánh ta? Chấm, Bạch Vĩnh Minh đầy tức giận, người phụ nữ vội vàng bước tới để đỡ Bạch Vĩnh Minh. Lúc này, Bạch An Tương cũng chết lặng. Cô đã không hài lòng với Bạch Vĩnh Minh từ lâu, nhưng bây giờ thu nhập của gia đình chỉ có thể dựa vào tiền lương của cô trong ngành công nghiệp trái cây của Bai. Nếu Bạch Vĩnh Minh bị Trình Uyên đánh, anh ta sẽ khóc và treo cổ tự tử trước mặt ông nội, và công việc của anh ta có thể không được giữ. Trình Uyên, em đang làm gì vậy? Bạch An Tương vội vàng đến ôm Trình Uyên. Tuy nhiên, Trình Uyên bây giờ chính là Trình Uyên hồi đó anh tránh Bạch An Tương và lao đến Bạch Vĩnh Minh một lần nữa. Biện Bạch Hiền lúc này vẫn lấy điện thoại di động ra, vẻ mặt tức giận muốn gọi điện thoại, không muốn lắc người, cũng không định kêu lão đại. Kết quả là số vẫn chưa được quay. Trình Uyên nắm tóc và đấm vào khuôn mặt to lớn của anh ta vài cú đấm. Đột nhiên, khuôn mặt đang đánh đập của Bạch Vĩnh Minh nở rộ. Đến đây, giết người. Cứu, giúp chúng tôi gọi cảnh sát. Bạch Vĩnh Minh lăn lộn khắp sàn nhà, người phụ nữ sợ hãi ngồi dưới đất, hai người họ liên tục la hét, giống như giết một con lợn. Tuy nhiên, đám đông xung quanh đều chỉ trỏ nhưng không ai tiến tới thuyết phục. Thậm chí có người còn chế nhạo, cho người bắt nạt lão công, đáng đời. Đúng vậy, loại cặn bã này chính là cặn bã của xã hội, nên có người dạy dỗ bọn họ kiểu này. Ta cũng giúp ngươi gọi cảnh sát, ai giúp ngươi là đồ khốn. Trong một thời gian, Bạch Vĩnh Minh và người phụ nữ quyến rũ bị đánh đã trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Bạch An Tương sững sờ nhìn mọi thứ trước mặt. Cô đã bị sốc, từ lâu Trình Uyên là một người đàn ông yếu đuối và bất tài trong mắt cô, nhưng bây giờ cô ấy đã phải chịu đựng nó trong gia đình Bai. Cách chương.